Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Kinh Giao Tấn Cung, 39, thế nào, Úc Hòa Tuệ ở địa cung nhón chân mong chờ, thẳng nửa đêm mới đem vệ tuân cấp mong trở về, Chu Hy Dương nhóm đã tới. Ta làm nhóm đi trở về, trước xem qua vệ tuân tình huống. Úc Hòa Tuệ ngắn gọn hội báo nói. Vệ tuân cùng Na Cha Linh đặc huấn thanh thế không? Yêu vật nhóm đều thức thời không dám ra đây. Các lữ khách nhưng thật ra lo lắng xảy ra chuyện, ngươi có khỏe không? Ta thực hảo, vệ tuân đem một cái đựng đầy bùn hộp giao cho Úc Hòa Tuệ. Trở về nói, từ nay nửa hộp bùn Úc Hòa Tuệ là có thể biết vệ tuân đêm nay thương nhiều trọng. Còn hảo trước mắt vẫn có thể lấy tượng đất hình thái lần tránh trọng thương. Một hồi phòng vệ tuân liền xem bắp măng từ phòng rác bình gốm dò ra xúc tu. Cao hứng phấn chấn hướng nhóm lắc lư. Quả thực cùng cầu vẫy đuôi giống nhau. Hiển nhiên là người tràn ngập vực sâu lực lượng bùn vị, xa cốt đổ miệng. Hơn nữa lão yêu nhóm đối toàn bộ địa cung hành đại điều tra. Bắp măng đêm nay không đi ra ngoài. Đói không được nhưng Úc Hòa Tuệ không rảnh quản bắp măng. Toàn bộ lực chú ý đều ở vệ tuân trên người. Truy Mộng Nhân xem bính 250 không có việc gì. Liền nói trở về bổ miên. Thật là lảng tránh. Rốt cuộc đề cập cùng Na Cha Linh đơn luyện thành quả thực không tồi. Thu hoạch so tưởng tượng càng nhiều, vệ tuân tháo xuống củ. Xem kỹ thượng vết rách. Này đó vết rách không nứt chỗ sâu trong. Càng giống loại đặc thù hoa văn. Hướng dẫn du lịch qua cụ giới thiệu thượng cũng không xuất hiện tổn hại, linh tinh đánh dấu. Thoạt nhìn là không thành vấn đề, khối này còn rất cứng rắn, vệ tuân cảm thán nói. Ai Na Cha Linh một quyền đều không toái, quay đầu lại nói không chừng nguy cấp thời khắc có thể. Đường tấm chắn xử ta kích phát rồi màu cam danh hiệu nhiệm vụ, đem thân thể nướng làm. Mạt bình, khôi phục nguyên dạng, vệ tuân hướng Úc Hòa Tuệ triển lãm mới nhất ngọn lửa, xem như thần thoại loại, Úc Hòa Tuệ ngừng thở. Ngóng nhìn ở vệ tuân lòng bàn tay thiêu đốt màu đỏ nhạt ngọn lửa. Nhìn kỹ tựa hồ có thể từ này lũ ngọn lửa nhìn ra nhiều loại nhan sắc. Nhất nội hạch tràn ngập sinh cơ kim hồng. Diễm nóng cháy táo bạo đỏ đậm. Cùng với tam sắc đan chéo. Hư ảo ma mị lớp ngoài cùng của ngọn lửa. Hảo, này lũ ngọn lửa thật sự quá. Nhiều lắm chỉ ngón trỏ trường. Giống như gió thổi qua liền sẽ tắt giống nhau. Vệ tuân lấy ra một quả quả đen hình huy chương. Đúng là ở tàng Bắc đến cổ xưa độ hủy diệt chứng kiến già. Huy chương, móc lửng, chỉ thấy này huy chương mới vừa bị vệ tuân lấy ra tới. Quả đen tựa như sống dường như há mồm. Oa, một tiếng hướng ngọn lửa phun ra nước miếng. Phảng phất muốn đem này ngọn lửa tắt dường như. Tê, mắt thấy cảnh này Úc Hòa Tuệ lập tức hít hà một hơi. Không thể tưởng tượng mà nhìn phía vệ tuân. Đây là sao hỏa, cổ chi hỏa, văn minh chi hỏa, có thể khiến cho quả đen huy chương như thế phản ứng. Này ngọn lửa tuyệt đối không tầm thường. Xem như đi, vệ tuân thu hồi huy chương. Này lũ ngọn lửa dung hợp tam muội chân hỏa, phượng hoàng hỏa cùng tam sắc ma diễm. Nhiên lữ quán nhắc nhở ta kích phát rồi màu cam danh hiệu nhiệm vụ, vệ tuân đối Úc Hòa Tuệ không? Quá nhiều giữ lại. Cũng là muốn nghe xem Úc Hòa Tuệ cái nhìn, dung hợp nhiều văn minh thần thoại ngọn lửa. Thế giới văn minh thần thoại mồi lửa, Úc Hòa Tuệ nếu sở tư. Người này phượng hoàng hỏa nơi phát ra với an đội. Như vậy nó liền tới với cao miếu di trì, cao miếu di trì. Rất lâu phía trước sự, cũng là tương tây lữ hành. Cảnh chủ yếu là viễn cổ văn minh cùng hiến tế. An đội khai quật chi nhánh cảnh. Nhất tìm nhất nguyên thủy phượng hoàng đồ đằng, 1991. Hồ Nam tỉnh cao miếu văn hóa di chỉ khai quật cao thẳng lãnh bạch bình gốm thượng phượng hoàng đồ án. Đây là cho tới nay mới thôi nhất cổ xưa phượng hoàng sao, An Tuyết Phong ngay lúc đó màu cam danh hiệu. Là dã tính tâm linh một mạch druid vĩ đại. Ở đến kia khối ấn nguyên thủy phượng hoàng ngọc giác, An Tuyết Phong cuối cùng lĩnh ngộ ra phượng điểu biến hình, nguyên lai là như thế này, vệ tuân nếu. Sở tư, phía trước liền vẫn luôn kỳ quái. Theo lý thuyết giã tính tâm linh nếu muốn biến thành động vật, muốn tiếp xúc gần gũi, bắt trước, trường kỳ ở chung mới được. An Tuyết Phong trở nên động vật đều còn bình thường. Duy độc cái kia phượng điểu làm vệ tuân không nghĩ ra, phía trước vẫn luôn cho rằng trên đời này. Thật phượng hoàng, An Tuyết Phong là cùng phượng hoàng ở chung quá. Hiện tại nghe Úc Hòa Tuệ vừa nói mới hiểu rõ, cho nên phượng hoàng hỏa đại biểu chính là cự nay. 7.800 cao miếu văn hóa. Cũng chính là viễn cổ thời kỳ nhân loại văn minh, Úc Hòa Tuệ lược đề ra một chút. Cao miếu văn hóa có thể là hoa văn minh khởi nguyên. Cũng nói Tô Mỹ người văn minh thật cũng nguyên với cao miếu văn hóa. Bất quá này phương ta hiểu biết không nhiều lắm, nói tam muội chân hòa. Nó ở Lữ Tổ Chỉ Huyền Thiên ghi lại. Nói là, tâm giả quân hòa, cũng xưng thần hòa cũng, rằng thượng muội. Thận giả thần hòa, cũng xưng tinh hòa cũng, rằng muội, bàng quang tức tề hạ khí hải già, dân hòa cũng, rằng hạ muội, ba người hợp nhất đó là tam muội chân hòa, cùng đạo giáo tương quan. Đó chính là hoa văn sáng tỏ, nhưng đồng thời tam muội cũng là Phật giáo dùng từ, tác phẩm dịch tam ma mà, ý vị bài trừ tạp niệm, tập tinh thần. Sớm tại Phật giáo hứng khởi thời kỳ Ấn Độ đã bị quảng vi sử dụng. Cho nên nói không chừng cũng có thể cùng Ấn Độ văn minh nhắc lên quan hệ. Úc Hòa Tuệ không xác định nói, đến nỗi người tam sắc ma diễm. Cổ tượng hùng văn minh, cũng là viễn cổ văn minh, vệ tuân nói. Lại nói lên huy chương tới. Cổ xưa độ hủy diệt chứng kiến già. Xem ra hẳn là văn minh hủy diệt chứng kiến già, không cho quả đen sẽ không vừa ra tới liền hướng. Ngọn lửa phun nước không chỉ là văn minh, còn nếu là thần thoại, Úc Hòa Tuệ nói. Nếu là văn minh thần thoại ngọn lửa mới được, phía trước vệ tuân dung hợp ngọn lửa. Kích hoạt rồi màu cam danh hiệu nhiệm vụ. Này đồng dạng xem như cái hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ. Bất quá cùng bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ bản chất khác nhau, nhiệm vụ xưng. Thế giới văn minh thần thoại mồi lửa. Nhiệm vụ tóm tắt, thế giới văn minh tựa như ngôi sao mồi lửa. Tân sinh cũng tắt, sỏ xuyên qua quá khứ hiện tại cùng tương lai. Ngài dung hợp ba loại văn minh, cùng thần thoại tương quan ngọn lửa. Xem ra ngài thật sự cụ tìm kiếm văn minh mồi lửa thiên phú. Tìm hỏa già, trộm hỏa già, dập tắt lửa già, ngài sẽ đi hướng như thế nào tương lai? Nhiệm vụ nhắc nhở, ngài đạt được dung hợp văn minh thần thoại ngọn lửa. Thỉnh dung hợp càng nhiều, cùng văn minh thần thoại tương quan ngọn lửa đi. Không nhiệm vụ độ, cũng không kỳ khen thưởng danh hiệu. Lại cấp ra ba cái tìm hỏa, trộm hỏa, dập tắt lửa, này ba điều chi nhánh. Thực sự làm vệ tuân thực cảm thấy hứng thú, mang, giả. Khẳng định là màu cam danh hiệu, Úc Hòa Tuệ chắc chắn nói. Tìm hỏa cùng dập tắt lửa này hai con đường. Hẳn là tương đối thích hợp ngươi, ai. Này cũng yêu cầu thời gian, vệ tuân nhưng thật ra chút tiếc nuối. Nhẹ mỉm cười nói. Nói không chừng thăm dò giả, đều so cái này mau, rốt cuộc bảo tàng thợ săn hệ liệt nhiệm vụ. Vệ tuân đã mau hoàn thành hơn phân nửa. Phía trước đạt được nhà thám hiểm danh hiệu. Nhiệm vụ độ tạp ở 40%. Muốn hoàn thành 100 lần mạo hiểm mới có thể ở tiếp tục tăng trưởng. Này đối vệ tuân tới nói quả thực là đồ ăn một đĩa, chẳng sợ mỗi 24 khi chỉ có thể hành một lần đối. Sinh mệnh thể mạo hiểm. 10 lần đối phi sinh mệnh thể mạo hiểm. Từ tàng Bắc hiện tại. Vệ tuân cũng đạt tiêu chuẩn, hoàn thành 100 lần mạo hiểm. Độ bắt đầu tiếp tục dâng lên. Vô luận là phát hiện tân di tích vẫn là mạo hiểm. Đều có thể chướng nhiệm vụ hoàn thành độ. Chẳng qua tốc độ so chậm, bất quá vệ tuân đã trước tiên hoàn thành nhất khó khăn, sáng lập vĩ độ. Bắc 30 độ cảnh. Chỉ cần đến màu tím danh hiệu bảo tàng thợ săn. là có thể trực tiếp đạt được màu cam danh hiệu thăm dò giả, vệ tuân đối thăm dò giả không chờ. Mong, rốt cuộc này toàn bộ lữ quán sáng lập vĩ độ bắc 30 độ cảnh hơn nữa cũng chỉ 6 cá nhân. 7 cái cảnh, An Tuyết Phong khai 2 cái. Cho nên này, thăm dò giả, màu cam danh hiệu toàn lữ quán đông tây khu nhiều nhất cũng chỉ. Biết 6 cá nhân đạt được. Hơn nữa nhóm còn không nhất định kích hoạt rồi này hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ, vệ tuân đánh giá. Trải qua này một lữ trình, tới một cái hoặc hai cái lữ trình, là có thể đạt được thăm dò giả, chúa tể hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ độ thật sự thong thả. Cái này lữ trình càng là đề cập dẫn đầu khảo hạch. Rất nhiều tràn ngập oán niệm cùng tinh thần ô nhiễm quỷ quái chẳng sợ gặp. Đều không chướng nhiệm vụ hoàn thành độ. Vệ tuân nhìn thứ, dứt khoát không nghĩ, chỉ cảm thấy lấy muốn tiếp cái vong linh tương quan hoặc là vực sâu tương quan lữ trình. Hẳn là có thể chướng thật sự thực mau, Úc Hòa Tuệ nói tìm hỏa thích hợp. Nhiên là cùng thăm dò giả, phối hợp. Dập tắt lửa còn lại là nói chính là vệ tuân này khối huy chương. Dùng hợp một An Tuyết Phong Đại Tây Châu tín vật hơi nước. Hơn nữa nó là xây dựng hỗ trợ hội phụ trợ vật. Này cái huy chương trong tương lai có thể trưởng thành thập phần cường đại nông nỗi, tìm hòa, trộm hòa, dập tắt lửa, đêm nay thượng vệ tuân không ngủ, ngồi ở bắp măng bình gốm trước trầm tư, đầu ngón tay thưởng thức dung hợp ngọn lửa, chỉ thấy nó khi thì tách ra, khi thì dung hợp, tuy rằng đã hòa hợp nhất thể, nhưng vệ tuân vẫn có thể tách ra sử dụng thế giới văn minh thần thoại mồi lửa nhiệm vụ này. Vừa xuất hiện chính là màu cam danh hiệu nhiệm vụ, cùng bất đồng giai đoạn, bất đồng trình tự danh hiệu bảo tàng thợ săn hệ liệt bất đồng. Tuy rằng không giai đoạn trước khen thưởng, nhưng kích hoạt cái này danh hiệu nhiệm vụ, vệ tuân đạt được ngọn lửa đều sẽ bị giao cho tìm hỏa, trộm hỏa, dập tắt lửa, này ba cái đặc tính, chẳng qua căn cứ ngọn lửa căn nguyên bất đồng. Thiên hướng đặc tính cũng bất đồng, vệ tuân chơi nửa ngày ngọn lửa. Nơi này tam sắc ma diễm thiên hướng tốt nhất phán đoán. Đó chính là, dập tắt lửa, làm nguyên đã hủy diệt. Cổ tượng hùng văn minh ngọn lửa. Tam sắc ma diễm nhiều cổ mất đi đen tối lực lượng. Ngọn lửa phảng phất vô số ma quỷ ở không cam lòng nói nhỏ. Khóc thút thít, rít gào, nó ghen ghét. Có thể kéo dài đi xuống văn minh, ghen ghét những cái đó như cũ thiêu đốt ngọn lửa, trừ phi đem văn minh ngọn lửa tắt. Nếu không tam sắc ma diễm đem vĩnh viễn sẽ không tắt, dập tắt lửa thiên hướng. Công kích tính mạnh nhất, cảm giác áp bách nhất đủ, lực sát thương tối cao, theo lý thuyết thiên hướng dập tắt lửa ngọn lửa. Cùng huy chương hẳn là tương đối hảo phối hợp. Nhưng ai làm này huy chương chính là chứng kiến tượng hùng độ hủy diệt huy chương đâu, vệ tuân một. Lấy ra tới huy chương này hắc quả đen liền hướng về phía tam sắc ma diễm khiêu khích phun thủy. Tam sắc ma diễm tắc một bộ muốn thiêu quang nó bạo nộ tư thế. Hoàn toàn không hợp tác khả năng, ngao ngao. Bắp măng xúc tu phát ra các loại dã thú tiếng kêu. Ý đồ hấp dẫn vệ tuân lực chú ý. Nó toàn bộ xúc tu đều dùng sức hướng ngưỡng, làm ra một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Xúc tu nhăn xúc, thoạt nhìn tựa như cái khô cằn vỏ chuối vực sâu nhuyễn trùng thích ẩm ướt hắc ám. Ghét nhất khô ráo nóng cháy, phụ ở nó trước sưởi ấm. Quả thực là muốn nhiệt nhuyễn trùng. Vệ tuân cũng không ngẩng đầu lên ném cho nó một khối bùn. Bắp măng xúc tu lập tức tinh thần gấp trăm lần dơ lên. Chuẩn tiếp được xúc tu trực tiếp cuốn bùn khối chìm vào ngầm. Qua dây đi lên, lại là can thủy linh linh. Dù quang thủy hoạt xúc tu, bùn ăn, nó còn có thể căng căng căng căng. Ô ô, vệ tuân đem một đoàn hỏa ném hướng bắp măng. Vàng nhạt xúc tu lập tức liền căng thẳng. Trốn là không dám trốn. Đời này cũng không dám trốn. Chỉ có thể thành thành thật thật bị hỏa nướng bộ dáng này. Cũng may bị nướng bùn ăn. Nó siêu thích phụ ô ô, vệ tuân không hiện tại liền bắt đầu thiêu thái tuế. Đệ nhất là quen thuộc dung hợp ngọn lửa. Đệ nhị cũng là làm bắp măng thích ứng, ta xem tam muội chân hỏa như là thiên hướng dập. Tắt lửa, Úc Hòa Tuệ cũng không ngủ, một bên mình tu luyện, một bên xem Vệ Tuân chơi hỏa, Vệ Tuân nói. Tam muội chân hỏa xem như nơi này thuần túy nhất hỏa, ngọn lửa bản chất chính là thiêu đốt. Tản mát ra quang cùng nhiệt, phượng người gây nên hỏa hoạn niết bàn sống lại. Dương khí sung túc, tam sắc ma hỏa các tác dụng, bất quá đều cùng ác ma quan. Duy tam muội chân hỏa là thuần túy ngọn lửa, nó là tính ngọn lửa, Vệ Tuân phát hiện tam muội chân. Hỏa ba cái thiên hướng đều thực cân đối. Không đặc biệt thiên hướng nào một phương. Càng nhiều là Vệ Tuân dùng nó đi làm sao. Tam muội chân hỏa liền sẽ bày biện ra như thế nào thiên hướng, như vậy thuần túy hỏa đào cũng phù. Hợp Vệ Tuân mong muốn, rốt cuộc còn tưởng lấy tam muội chân hỏa vì trung tâm. Xây dựng có thể thu dụng vô số sinh linh tú cầu nhi. Không thiên hướng ngược lại là chuyện tốt, thuần túy hỏa cũng rất không tồi, Úc Hòa Tuệ an ủi nói. Thật này thuyết minh tam muội chân hỏa, văn minh, đặc tính không cao. Cho nên mới không thể thực hảo cùng danh hiệu phù hợp, giống phượng hoàng hỏa cùng tam sắc ma diễm. Khuynh hướng biểu hiện thật sự rõ ràng. Tương lai Vệ Tuân đạt được danh hiệu cũng liền sẽ càng thêm phù hợp, phượng hoàng hỏa hẳn là tìm. Hỏa loại, Úc Hòa Tuệ đoán, đương an đội biến phượng điều khi, ban đầu lão ra bên ngoài phi, cản đều ngăn không được, tới trả lại đồ loại cây ngô đồng. Lúc này mới rốt cuộc trị hết này tật xấu, Úc Hòa Tuệ nói chính là phượng tê ngô đồng, hơn nữa an. Tuyết Phong trở nên phượng điều đặc biệt am hiểu tìm đồ vật. Thực am hiểu tiếp được tung ra vật phẩm. Úc Hòa Tuệ cảm thấy này cũng có thể cùng tìm hỏa chút liên hệ, không phải, ngoài dự đoán. Vệ Tuân lắc đầu, đầu ngón tay ngọn lửa hóa thành một con sảo là lướt phượng điều. Thân mật cọ sát ngón tay, ta phượng hòa. Trung tâm ở chỗ niết bàn, Vệ Tuân một lần nữa dung hợp phượng hòa. Đã cùng An Tuyết Phong phượng hòa bản chất bất đồng. Bị Na Cha Linh lần lượt bạo lực đánh nát. Trọng tổ, nhất giữ lại nhiều nhất, cường hóa nhiều nhất phương, là nó, niết bàn, đặc tính, niết bàn phượng hỏa. Không thiên hướng tìm hỏa cũng không thiên hướng dập tắt lửa. Lại cũng không giống tam muội chân hỏa như vậy cân đối. Vệ Tuân cũng ở cân nhắc nhưng bỏng cháy thái tuế. Đốt thành kim đan thời điểm, dùng tam muội chân hỏa cùng phượng hỏa cùng nhau. Hẳn là sẽ không tồi kết quả, ta đi tìm bán mệnh, rạng sáng 4. Bắp măng ăn nửa hộp bùn, nhanh chóng trưởng thành kỳ nhuyễn trùng thích ứng tính chính là hảo. Nó đã không sai biệt lắm có thể chịu đựng nóng cháy khô ráo ngọn lửa bỏng cháy cảm. Vệ Tuân thuận thế thu hòa, đem dung hợp ngọn lửa đặt ở lâm chùa thạch gạch nội uẩn dưỡng. Đi tìm bán mệnh đạo nhân thiêu xà cốt 8 bắt đầu thiêu thái tuế. Hảo, lời này vừa ra, Úc Hòa Tuệ phản xạ có điều kiện khẩn trương. Sau một lúc lâu mới thả lỏng lại, Vệ Tuân tuyển thời gian vừa lúc. Hôm nay 8, tân cảnh hạng mục sẽ bắt đầu. Các lữ khách đều công việc lu bù lên. Thiêu thái tuế việc này cũng có thể lặng yên không một tiếng động hành, sao? Sao người gặp qua rạng sáng? 4 mùa địa cung sao? Bán mệnh đạo nhân gặp qua, đương bị ban ngày từ trên giường kéo lên khi còn mờ mịt. Nghe nói là bính 250 tới. Bán mệnh đạo nhân cả người đều ngốc, không phải. Hướng dẫn du lịch tinh lực đều như vậy dư thừa sao? Mới vừa đoạt xà cốt, buổi tối lại cùng Na Cha Linh đơn luyện. Hiện tại rạng sáng 4 lại tìm tới thiêu xà cốt. Cương thì cũng chưa bính đạo làm việc và nghỉ ngơi âm phủ. Nhưng nhanh như vậy là có thể thiêu xà cốt. Bán mệnh đạo nhân cẩn thận ngẫm lại còn rất vui vẻ. Mở cửa đem bính 250 nghênh đón. Lấy ra một nửa khối xà khớp xương tới. Linh xà khớp xương thật lớn vô cùng. Bán mệnh đạo nhân mang hồng cương đoạt lại 2 cái khớp xương. Hơn nữa ban ngày. Tổng cộng tính 3 người phân. Cương thì cũng coi như. Phân nhiều nhất. Cấp Chu Hy Dương. Vân Lương Hàn, bính 250 phân quá, Bán mệnh đạo nhân trên tay còn thừa chỉnh một khối, ta đem linh xà khớp xương cấp bổ ra, bán mệnh. Đạo nhân cười nói, tùy tay đưa cho vệ tuân một cái bình. Này bình tùy dịch thúy đạo ngài lưu trữ. Linh thu ăn đều nói tốt, bán mệnh đạo nhân thủ đoạn không tồi a. Linh xà khớp xương đều có thể bổ ra. Còn có thể từ xương cốt lấy ra ra tùy dịch tới, thiêu cái này. Đúng vậy, ngài xem thiêu, bán mệnh đạo nhân bàn tay vung lên. Tưởng thiêu nhiều ít, thật vốn dĩ tưởng nói chính là có thể thiêu nhiều ít thiêu. Nhiều ít, rốt cuộc tam muội chân hỏa tuy rằng hảo, nhưng thúy đạo ngọn lửa thật sự quá yếu. Nhưng nam nhân như thế nào có thể nói có thể hay không đâu. Muốn như vậy nói quả thực tựa như xem thường thúy đạo dường như, dứt khoát nói muốn thiêu nhiều ít. Thiêu nhiều ít, thoạt nhìn còn rộng thoáng, thật đều thiêu. Vệ tuân khen ngợi nhìn mắt bán mệnh đạo nhân. Không thấy ban ngày, ta đây liền bắt đầu, gì? Tam muội chân hỏa vừa ra tới. Bán mệnh đạo nhân liền giác ra không thích hợp tới. Ban ngày ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tùy lại điệu thấp cúi đầu vừa rồi bán mệnh đạo nhân còn nói hướng dẫn du lịch tâm nhãn. Không biết bính đạo còn có nhớ hay không ban ngày lộ ra tin tức việc này, dù sao ban ngày tốt nhất. Toàn bộ hành trình cúi đầu. Đừng làm cho bính 250 cấp chú ý, thúy đạo này ngọn lửa tinh không ít a, bán mệnh đạo nhân táp lưỡi. Thanh âm ép tới rất thấp, không quấy dày thiêu cho cốt bính 250. Nghiêng đầu cùng ban ngày nói chuyện, ta xem này ngọn lửa không lớn, uy lực lại cường không ít. Còn loại đặc thù kính nhi, phó đoàn, dình coi người khác tiệt chiêu là muốn mắt mù, ban ngày chất phác nói. Hơn nữa người nói hướng dẫn du lịch tâm nhãn đều ta nhưng chưa nói a. Thúy đạo rộng lượng thực bán mệnh đạo nhân cảnh giác che lại ban ngày miệng. Còn muốn nhìn bính 250 thiêu xà cốt, rồi lại cố kỵ ban ngày nói này. Sợ bính 250 thật để ý cái này, một chuyện tầm thường ở chỗ này. Nói không chừng người đều lười đến xem. Nhưng mà một khi ghi rõ, không thể xem. Người nọ đã có thể hăng hái, bán mệnh đạo nhân hiện tại chính là tò mò vò đầu bứt tai, bán mệnh. Đến xem này lửa đốt thế nào. Đúng lúc này, bính 250 thuận miệng nói. Các ngươi đạo sĩ hẳn là đều sẽ luyện đan. Đối nhóm lửa khẳng định cũng rất nhiều tâm đắc đi, nếu thúy đạo nói. Ta đây liền nhìn xem, bán mệnh đạo nhân đôi mắt đều sáng. Ra vẻ rụt rè đi bính 250 trước, còn không quên nhấc lên ban ngày. Tưởng cấp soát bính 250 hảo cảm độ. Chúng ta trong đoàn luyện đan tốt nhất là đại thảo quy. Thiên thường xuyên cấp thảo quy xem bếp lò. Việc này cũng lành nghề, phải không? Vệ tuân không tỏ ý kiến. Vậy phiền toái, kế tiếp thiêu xà cốt quá trình. Chủ yếu nghe bán mệnh đạo nhân bá bá. Ngẫu nhiên nghe một tiếng ban ngày kiến nghị. Này nửa thanh xà cốt thiêu ba cái khi mới đưa đem thiêu thấu. Hơn nữa chỉ là thiêu thấu. Còn thực cứng rắn. Không thành cho. Yêu cầu tiếp tục mài rũa. Nhưng trận này xà cốt thiêu ở đây ba người đều thực vừa lòng. Nửa thanh xà cốt là có thể thiêu ba cái khi. Kia nửa cái quấn lên xà khung xương căng chín khi hẳn là không thành vấn đề. Chín là cực số. Luyện đan luyện dược thời gian thông thường đều là chín bội số. Phía trước vệ tuân thỉnh na cha linh. Đại khái tính ra quá. Luyện chín khi có thể thành xác suất rất lớn. Nhưng vệ tuân vẫn là hướng bán mệnh đạo nhân thỉnh. Giáo một chút khống hỏa. Bán mệnh đạo nhân không nhiều do dự. Thực khẳng khái nói cho, bán mệnh, này khống hỏa bí quyết không phải là ngươi độc môn tuyệt kỹ đi. Nói cho ta hảo sao, chỉ là cái ta hạt cân nhắc ra tới bí quyết mà thôi. Cũng liền thiêu cho cốt dùng tốt, bán mệnh đạo nhân nhạc nói. Vỗ vỗ ban ngày bả vai, ban ngày thức thời đưa ra một cái phù hộp, này đó thúy đạo ngài thu. Là ta nhàn rỗi họa ra tới phù, xem như dùng ai. Bính đạo chính là quá khách khí, đưa bính 250 đi rồi. Bán mệnh đạo nhân còn cảm thán. Giống như vậy hướng dẫn du lịch thật không nhiều lắm thấy. Ta trước kia thấy hướng dẫn du lịch các thiêu quang giết sạch cướp sạch. Kia sẽ giúp lữ khách thiêu cho cốt đâu. Người nói này bính 250 thật là hy mệnh nhân quan hệ huyết. Thống. Này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây, bán mệnh đạo nhân sách nói. Muốn hướng dẫn du lịch đều cùng bính đạo hình dáng này. Cái hướng dẫn du lịch còn rất không tồi. Ai ngươi nói, đem thúy đạo kéo ta lao sơn thế nào? Ta xem rất thích nhóm lửa luyện đan. Đối chúng ta đạo sĩ quan cảm cũng khá tốt. Thời điểm làm đại thảo quy mang. Bảo đảm mỗi ngày luyện đan luyện sảng, phó đoàn. Người sẽ bị quy đồ cùng đồ tể liên minh cùng nhau tấu, ban ngày thở dài, lần này ta che chắn phát. Sóng trực tiếp, bán mệnh đạo nhân đắc ý cười nói. Ha, lần này ta nhưng không quên. Bính 250 quan chủ khảo là hy mệnh nhân cắt miếng, ban ngày thấp giọng nói. Có thể tuần tra lữ trình, nói không chừng liền ở ngươi bên cạnh. Nghe ngươi lời này, thiên ngươi nói sao ngoạn ý đâu. Thiên đều sáng có thể hay không đừng nói chút âm phủ lời nói, bán mệnh đạo nhân dùng sức trà sát. Cánh tay, oán giận nói, ta đều khởi nổi da gà. Giả nói hy mệnh nhân cắt miếng tới liền tới bái. Dù sao bản nhân ở ấn thêm phơi nắng đâu, bán mệnh đạo nhân cười nói. Chờ ta trở về hướng nơi dừng chân một đãi. Đồ tể liên minh còn có thể vì việc này khai chiến không thành. Nhưng thật ra quy đồ cùng tịch dương nhóm đừng nghe ta lời này là được. Ta cùng ngươi nói, quy đồ người là thật sự tay hắc, trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Vưu cái kia, hỏng rồi, nếu là quay đầu lại ta bị chồng bao tải. Tuyệt đối là làm, ban ngày, sao sao, hiện tại địa cung ba tầng giới nghiêm, vệ tuân trở về khi liền xem Mai Khắc Nhĩ đã trước tiên. Tới phòng cách vách chờ, hiện tại lữ đội hoàn toàn phân trận doanh. Buổi sáng 8 tuyên bố hôm nay cảnh nhiệm vụ. Mai Khắc Nhĩ nhóm nhiên tới tìm vệ tuân. Tập hợp mà liền ở vệ tuân phòng cách vách, rốt cuộc hiện tại trong phòng dưỡng bắp măng. Này tay già đời các lữ khách lại các đôi mắt tiêm thực. Bị phát hiện liền không hảo, bạch lão thái thái tụ tập một đám chui xuống đất chuột. Muốn tra rõ đuổi bắt ngầm quái vật. Vị lão yêu quái, nhưng thật ra chỉ âm sơn lão tổ tham dự tới. Nói là xem trọng hai cái thủ hạ ly kỳ mất tích ân, xem ra bạch lão thái thái không đem linh xà. Cốt cất giấu linh vật tin tức nói cho lão yêu. Nếu không nhóm không có khả năng như vậy Phật hệ. Bạch lão thái thái khả năng còn làm bí mật tìm về xà cốt cùng linh vật mộng đẹp. Vệ tuân nhưng thật ra phải bắt được này cơ hội mới hảo, bạch lão thái thái đã bắt đầu càn quét địa. Cùng, cái thứ hai tới chính là Vân Thiên Hà. Khí sắc thoạt nhìn khá hơn nhiều. Trên người quấn lấy màu bạc sợi tơ lại nhiều chút. Không biết sắm vai chính là rối gỗ tinh vẫn là con nhện tinh, nhìn như đuổi bắt ngầm quái vật. Trên thực tế là dọn dẹp thế lực, địa cung yêu quái quá phức tạp. Từ đông chắc điện đoạt long cốt là có thể nhìn ra tới. Phía trước bạch lão thái thái có thể áp quá lão yêu. Chấp trưởng địa cung, hẳn là cũng cùng nàng lúc ban đầu rộng thùng thình bao dung thái độ quan. Thắng được địa cung các yêu quái duy trì, nhưng hiện tại khoảng cách linh tham xuất thế thời gian. Càng ngày càng gần, bạch lão thái thái dứt khoát cũng xé xuống giả nhân giả nghĩa cụ. Bắt đầu tập càn quét địa cung, hoặc là nghe lệnh với nàng, hoặc là bị đuổi đi, hoặc là ác quỷ chi trùng nhóm đều giấu ở địa cung gạch. Lại còn có ẩn nấp giả thêm thành. Vệ tuân đảo không phải thực lo lắng nhóm, bắp măng hình thể khổng lồ không hảo trốn. Nhưng là thu ma trùng chi cầu thì tốt rồi. Chỉ cần đem thái tuế luyện thành kim đan. Xà cốt hoàn toàn có thể làm ơn Úc Hòa Tuệ trước nuốt một chút, địa cung dung truyền. Lại ngầm quái vật hoàn hầu. Tạm cư địa cung các lữ khách cũng tinh thần cũng dần dần căng chặt lên, thập nguyệt. Bạch lão thái thái bên kia sao động tĩnh không? Thập nguyệt thập nhật cái thứ ba tới. Không trước không, rất là điệu thấp, nhưng bồng lai dù tinh hẳn là lữ đội yêu quái trận doanh trước mắt hỗn tốt nhất một. Cái, vô, thập nguyệt thập nhật ít nói. Hướng Vệ Tuân gật đầu liền ôm dù đứng thẳng. Không nhiều lắm ngôn, đại gia buổi sáng tốt lành, Mia cùng người sói Augustus tới nhất vãn. Không sai biệt lắm là dẫm lên tới, chúng ta ở tới trên đường gặp một ít yêu quái tập kích, Mia xin. Lỗi nói, Augustus sụ mặt, đến nỗi là thật bị tập kích đánh. Còn chỉ là không muốn cùng thập nguyệt thập nhật nhóm quá nhiều tiếp xúc. Này ai đều nhìn không ra tới, lữ trình đã qua nửa. Mỗi người cất giấu tâm tư cũng đều mau nên lộ ra tới, Vệ Tuân cầm lữ khách đơn. Việc công xử theo phép công quá. Liền đem hôm nay cảnh hạng mục nói cho nhóm, hôm nay cảnh hạng mục là phi di thủ công nghệ chế tác ra người ảnh, địa cung âm u ẩm ướt. Chẳng sợ đèn, lại vẫn vô pháp xua tan cái loại này chôn sâu ngầm áp lực. Vưu bính 250 cụ thượng tràn đầy mạng nhện vết rách. Phảng phất thượng nửa khuôn mặt vỡ vụn giống nhau. Càng thêm phân âm trầm, da người ảnh. Mọi người đều biết, là dùng da người chế thành da ảnh, Vệ Tuân khẽ cười nói. Từ cái này cảnh hạng mục bắt đầu. Lữ quán đem vì đại gia tỷ số, thành công nhớ một phân. Thất bại nhớ không điểm, bên kia. Ma quỷ thương nhân cũng ở tuyên đọc hôm nay hạng mục an bài. Da ảnh thuộc về múa rối một loại. Diễn xuất dùng ảnh người phần lớn này đây lừa ra. Da trâu hoặc da dê trải qua nhiều loại trình tự làm việc chế thành da ảnh. Ở da ảnh sư thao tác hạ lên đài diễn xuất, nhưng lần này lữ trình. Nói vậy đại gia cũng phát hiện. Bên người đồng bản ở dần dần giảm bớt. Không sai. Nhóm bị yêu quái sở mê hoặc phù thêm yêu gia, ma quỷ thương nhân thanh âm rất thấp. Như là một đêm không nghỉ ngơi tốt. Lực hiện khàn khàn, càng phân quỷ dị, lột hạ nhóm yêu gia. Các đồng bạn nhiên sẽ hồi chúng ta bên người. Dùng yêu gia chế thành gia ảnh, mới là tốt nhất gia ảnh, thỉnh nhớ kỹ. Các người đem cầm hôm nay chế tác gia ảnh, tham gia ngày mai diễn xuất. T, ma quỷ thương nhân tố chất thần kinh mà lẩm bẩm. Làm ta ngẫm lại, đối, không sai, bình thường tới nói một ngày là vô pháp chế tác hảo gia ảnh. Lữ khách các bằng hữu có phải hay không ở lo lắng cái này? Bất quá không cần lo lắng, vạn năng lữ quán đã sớm suy xét hảo hết thảy. Tất nhiên sẽ làm lữ khách các bằng hữu vừa lòng, ma quỷ thương nhân gợi lên khóe miệng. Lộ ra một tia cổ quái tê cười. Nhiệt tình rào rạt nói. Hiện tại, xin cho ta hướng đại gia giới thiệu một loại kiểu mới gia ảnh chế tác phương pháp linh hồn gia ảnh. Nếu có thể đem linh hồn phong ở lột xuống dưới da chế thành gia ảnh. Không chỉ có thể làm gia ảnh cụ linh tính. Còn có thể lệnh nó bay nhanh thành hình, bên kia Vệ Tuân cũng ở cười khẽ. Đương nhiên, linh hồn gia ảnh có thể vì ngài trận doanh mang đến thêm vào thêm phân, lữ trình kết thúc khi. Hai cái trận doanh đem tính toán tổng cộng điểm. Cái nào trận doanh cuối cùng đạt được điểm cao, là có thể đạt được toàn ngạch thậm chí vượt mức lữ trình khen thưởng, mà thất bại trận doanh. Tắc sẽ cắt giảm khen thưởng. Thậm chí cướp đoạt khen thưởng trừng phạt cực cực khổ khổ mạo sinh mệnh nguy hiểm thông quan một. Chuyến lữ trình, kết quả nửa khen thưởng cũng chưa. Này ai đều nhịn không nổi, lữ quán chính là như vậy ác liệt. Như dưỡng cổ đốc xúc hai bên trận doanh cho nhau đối kháng tranh đấu. Vệ Tuân nhìn đều không khỏi cảm thán. Nhưng mai khác nhĩ nhóm nhưng thật ra một đám biểu tình thực bình tĩnh, tay già đời các lữ khách đã. Sớm thói quen cũng thích ứng loại này đối kháng. Các bằng bản lĩnh, mới thôi đối kháng, bảo tồn mình lớn nhất ích lợi. Đây là mỗi một lữ khách môn bắt buộc, đêm nay tám một hồi diễn tập. Thỉnh đại gia mang theo mình ra ảnh đúng giờ đạt đông chắc điện, Vệ Tuân nhất dặn dò nói. Không cần muộn, buổi sáng 8 buổi tối 8, 12 cái khi, từ bắt được con mồi lột da chế thành ra ảnh. Thời gian hết sức gấp gáp, ngay cả mai khác nhĩ cũng nghiêm túc lên, chờ lấy bính 250 phát hạ, một người một phen, linh hồn lột ra đao. Các lữ khách một đám rời đi, không ai nhiều dừng lại, hòa tuệ, ngươi nói hướng dẫn du lịch gian tranh đấu sao? Về phòng trên đường, Vệ Tuân tò mò hỏi, các lữ khách tựa như lữ quán dưỡng cổ. Từ lần lượt đối kháng tranh đấu tuyển ra cường đại nhất cái kia. Mà hướng dẫn du lịch hù là lữ quán công nhân. Trừ bỏ vong đếm ngược cùng san giá trị ngoại cơ bản không giống lữ khách loại này bị buộc hăng. Hái, ông đạo nhân cái loại này trời sinh dã tâm hiểu đầu tư lại chăm chỉ người ngoại trừ, nhưng về. Tuân không tin lữ quán thật là hướng dẫn du lịch yên vui oa, khẳng định sẽ, Úc Hòa Tuệ chắc chắn nói. Tuy rằng ta nhớ không rõ, nhưng mơ hồ nhớ rõ đỉnh tầng hướng dẫn du lịch tranh đấu so lữ khách muốn càng thảm thiết thật. Người này không xem như đứng đắn xong hướng dẫn du lịch trở về truy mộng long ngồi xổm Vệ Tuân. Trên vai, nghiêm túc nói, tuyệt đại đa số song hướng dẫn du lịch, không chỉ là vì vượt cấp mang đoàn, càng là vì các dẫn đầu chém giết Italy du lịch. Đệ nhất cảnh La Mã đại giác đấu trường, nào đội trước giết đối phương hướng dẫn du lịch, nào đội liền thắng lợi, đảo Fiji không người đảo, thủy thượng quán ba, rừng cây hoạt tác, Tiffany thâm tiềm đại trốn sát, hai đội trao đổi lữ khách. Nào đội hướng dẫn du lịch trước đoàn diệt một khác đội lữ khách. Nào đội liền đạt được thắng lợi, này đó nghe liền rất tàn khốc sự. Ở truy mộng nhân khẩu lại nhẹ nhàng bâng quơ, như vậy nhiều đồ tể danh hiệu. Thật đều là như thế này sát ra tới. Này lữ quán lữ khách thật sự quá nhiều, đương nhiên. Cũng không phải ai đều tư cách tham dự loại này trốn giết, truy mộng nhân bổ sung nói. Người biết vĩ độ bắc 30 độ cảnh đi, mỗi cái vĩ độ bắc 30 độ cảnh đều đề cập rất nhiều cảnh khu. Chỉ bằng sáng lập giả mang lữ đội, muốn hoàn toàn thăm dò chỉ sợ đến mở ra hơn 10 thứ mới được. Mà mỗi một lần mở ra vĩ độ bắc 30 độ cảnh, đều yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên, trừ gia tích giả mang đội ngoại. Lữ đội tưởng nhập nên vĩ độ bắc 30 độ cảnh. Liền phải báo, nhiên thông qua đối kháng tuyển chọn, không lữ đội hoàn chỉnh thông quan vĩ độ bắc 30 độ cảnh sao? Vệ Tuân hỏi, hoàn thành độ tối cao hẳn là chính là an đội kim tự tháp đi. Chẳng mỗi đều sẽ khai hai lần kim tự tháp. Đương nhiên, nay còn không có khai, truy mộng nhân lắc đầu. Trước mắt còn không có bị hoàn toàn thông quan vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Cho nên vẫn luôn người truyền. Thông quan rồi vĩ độ bắc 30 độ lữ trình là có thể đạt được từ thoát khỏi lữ quán, nhưng là ở lữ quán 10. Thói quen các loại danh hiệu cùng đạo cụ, thói quen ở mưa to bão tuyết, cuồng phong sóng lớn đi vào giấc ngủ. Thật sự còn người có thể hồi hiện thực sao? Đa tạ truy mộng ngươi nói cho ta này đó, Vệ Tuân cười nói. Mỗi một lần nói chuyện đều có thể đạt được càng nhiều cùng lữ quán tương quan tin tức. Chẳng sợ này đó tin tức tạm thời không dùng được, nhưng tích lũy sâu chuỗi lên, tổng hội dùng một ngày, không cần cảm tạ. Này đó tin tức ngươi tùy tiện hỏi hỏi hy mệnh nhân cũng có thể biết tùy. Liền, hỏi, hỏi, đùa, mệnh, người tê toàn bộ lữ quán, chỉ sợ cũng liền bính 250 có thể như vậy tùy tiện. Truy mộng nhân lại cảm thấy đương nhiên. Thậm chí vì bính 250 nói lời cảm tạ thụ sủng nhược kinh. Cùng ta tạ sao? Chúng ta chi gian không cần thiết khách khí như vậy, phanh. Đương truy mộng nhân bị nhốt ở ngoài cửa khi. Mới giờ khóc giờ cười minh bạch bính 250 vừa rồi vì sao như vậy ngoan ngoãn khách khí, dùng quá liền. Ném a, thật là, chật cũng ít nhiều truy mộng nhân hảo tính tình. Cười cười không ngại. Lắc lư một vòng, dứt khoát trộm đạo tìm địa phương bổ miên đi, sao? Sao, bắp măng, há mồm, đem truy mộng nhân nhốt ở ngoài cửa cũng thực sự không có biện pháp. Rốt cuộc bằng hiện tại bắp măng hình thể. Nó mở miệng ra Vệ Tuân toàn bộ phòng mà phòng chừng tất cả đều là nó miệng, cũng may vực sâu nhuyễn. Trùng nhất am hiểu lặng yên không một tiếng động chui xuống đất. Bằng không bắp măng há mồm chỉ sợ lại là một hồi động đất phủ. Phủ, bắp măng vui sướng cực kỳ. Phủ rốt cuộc muốn lấy xà cốt. Còn nó từ, Than chì sắc gạch bị vàng nhạt xúc tu thay thế được. Toàn bộ phòng mà đều bị tùm xúc tu chất đầy. Này không đếm được xúc tu liền giống như nụ hoa đãi phóng cúc hoa. Nụ hoa cất giấu đó là tàn khuyết nửa phó linh xà cốt cùng thái tuế, không? Linh xà cốt thật sự quá lớn. Bắp măng hàm chứa linh xà cốt xúc tu cấu thành giả miệng cũng quá lớn. Toàn bộ phòng cũng chỉ đủ nó trương, 1/4, miệng này đang cùng vệ tuân ý. Rốt cuộc linh xà cốt tàn khuyết, vô pháp ẩn nấp thái tuế linh khí. Nếu là bắp măng hoàn toàn đem miệng mở ra, kia đã có thể hoàn toàn bại lộ, phủ, đương vệ tuân triệu ra ngọn lửa khi, bắp măng co rúm lại một chút, xúc tu bị nướng phát cuốn. Nhưng phía trước thích ứng làm nó cảm xúc còn tính ổn định, bắp măng. Ngươi xem đây là sao, vệ tuân cười lấy ra một người đầu đại bùn cầu. Đúng là đêm qua cùng na cha linh đặc huấn thu thập rớt bùn. Đương nhiên, bình thường là không nhiều như vậy bùn. Vệ tuân lại hướng trong lăn lộn thật bùn. Dù sao bắp măng cũng phát hiện không được, bắp măng là bùn cầu. Tới, bắp măng há mồm. A a tầng tầng vàng nhạt xúc tu run rẩy, vui sướng như hoa nhi nở rộ, lộ ra bạch sâm sâm một góc xà cốt. Bắp măng mới vừa a ra tiếng, Mỹ tư tư chuẩn bị nghênh đón Mỹ vị thổ cầu. Nhiên vệ tuân nhắm chuẩn phương vị, đem hỏa cầu ném đi, bắp măng. Chịu kịch liệt kích thích xúc tu một trận run rẩy, phản xạ có điều kiện liền phải nôn mửa. Nhưng ngay sau đó vệ tuân lại ném ra bùn cầu, bang. Mỹ thực tới nháy mắt bắp măng quên mất đau đớn. Xúc tu tiếp thập phần tiêu chuẩn, vừa lúc đem vừa rồi tiếp xúc gần gũi hỏa cầu bị bỏng ra động. Cấp ngăn chặn. Hết chương.